quý thính giả đang lắng nghe chương 6, giai đoạn trung học cơ sở, cố gắng duy trì phương hướng phía trước của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đồng hành cùng cô nàng Lưu Diệp Đình trong giai đoạn trung học cơ sở. Góc tiếng Anh trong trường thúc đẩy hình thành niềm say mê cho Đình Nhi. Trước khi vào trường trung học, chúng tôi luôn cố gắng bồi dưỡng cho Đình Nhi về mọi mặt. Chúng tôi hy vọng rằng cháu sẽ hình thành được niềm say mê cho chính mình từ nền tảng của sự phát triển toàn diện đó. Niềm say mê xuất phát từ đó giúp cho Đình Nhi trưởng thành một cách lành mạnh, có tính xây dựng rất lớn đối với cuộc sống của cháu. Sau khi vào trung học, Đình Nhi đã biểu hiện niềm say mê mãnh liệt đối với môn tiếng Anh. Đây chính là niềm say mê được ấp ủ trong nhiều năm. Cuối cùng, nó cũng đã phát huy được tác dụng quyết định hướng đi của Đình Nhi. Nhớ lại quá trình hình thành nên niềm say mê này của Đình Nhi, có thể thấy rất rõ việc bồi dưỡng các tố chất tốt đẹp từ lúc nhỏ, đặc biệt là sự ham muốn học hỏi, sự cầu tiến, ý chí đương đầu với thử thách, khả năng chống lại mọi cám dỗ, tinh thần cứng rắn trong cạnh tranh và sự nhạy cảm có được do thói quen dùng song ngữ. Tất cả những điều đó đã trở thành một lực tổng hợp giúp cho Đình Nhi đương đầu với biển kiến thức mênh mông của môn tiếng Anh. Ngày 14 tháng 9 năm 1993, năm 12 tuổi, khi mới nhập học. Càng khó càng muốn học. Hôm nay tôi lại được nghe cô giáo tiếng Anh hát hai lần một bài hát tiếng Anh mới. Nói ra thật xấu hổ, tôi nghe đi nghe lại mấy lần rồi mà không học được lời bài hát. Nhưng chính điều này càng làm tôi cực kỳ hứng thú với bài hát đó. Lần này tôi quyết tâm học bằng được. Bạn bảo có kỳ quặc không? Tôi thường thấy hứng thú với những khó khăn và rất tin vào tài khắc phục khó khăn của mình. Còn một chuyện nữa, trình độ tiếng Anh của tôi chỉ ở mức B+. Điều đó thật xấu hổ. Nói thật, tôi không nghĩ thành tích của mình lại kém như vậy. Đương nhiên, tôi không dễ dàng gì chịu thua đâu. Tôi sẽ lấy làm động lực để cố gắng vươn lên. Ngày 23 tháng 9 năm 1993, ngưỡng mộ chính là động lực. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi tham gia vào hoạt động góc tiếng Anh. Cảnh tượng đó đã khắc sâu trong tâm trí của tôi. Cho đến bây giờ, cảnh các anh chị cấp lớn hơn và các thầy cô nói tiếng Anh lưu loát và những tình huống luyện tập đối thoại vẫn còn đọng mãi trong tôi. Qua so sánh tôi mới thấy mình thật là kém cỏi, kiến thức thật nghèo nàn, tôi hoàn toàn không hiểu nội dung mà các anh chị lớp trên và các thầy cô giáo nói, chỉ có thể dựa vào những động tác và nét mặt của họ để đoán họ đang nói gì. Khi một thầy giáo nước ngoài hỏi tôi bằng tiếng Anh, tôi chỉ trả lời được một hai câu, nhưng câu sau thì tôi chỉ biết trả lời, no no no. Lúc đó tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi nghĩ chỉ cần tiếp tục nỗ lực cố gắng thì chỉ 1-2 năm sau tôi cũng sẽ có cơ hội nói tiếng Anh lưu loát với các thầy cô giáo, giống như các anh chị lớp trên. Ngày 29 tháng 9 năm 1993, không nên đố kỵ. Hôm nay tôi vừa vui vừa tức giận. Vui là bởi điểm tiếng Anh của tôi được 100+1.5, điểm tối đa là 100+5. Vui vì cả lớp tôi đạt thành tích cao nhất, nhưng cơn tức giận ngay sau đó đã lấn át đi niềm vui của tôi. Buổi tối hôm nay, sau khi kết thúc buổi tự học tiếng Anh, tôi nghe được hai lời bịa đặt làm tôi rất bực. Tin thứ nhất nói rằng sở dĩ tôi được điểm thi 100+1.5 là vì tôi đã có sự hợp tác với bạn cung vệ tinh, chứ không phải dựa vào sức lực của mình. Tin thứ hai, sở dĩ kết quả môn thi tiếng Anh của lớp A chúng tôi được tốt như vậy vì lớp tôi đã cùng với Miss Trần, cô giáo Trần, gian lận. Mỗi lần đọc đến trọng âm cô lại gật đầu một cái. Đối với những lời bịa đặt này, không chỉ mình tôi, mà cả lớp A, ai nghe thấy cũng đều tức giận. Bạn Tăng Quyên Mại, tức quá, còn chửi tục một câu, ai mà vô liêm sỉ thế không biết. Câu nói ấy tuy có hơi quá đáng, nhưng điều đó cũng nói lên rằng, cả lớp tôi, ai cũng có lòng tự trọng, ai cũng muốn giữ thể diện cho tập thể của mình. Cô giáo ơi, trước một hiện tượng như vậy, nên áp dụng thái độ phớt lờ những việc, có lỗi thì sửa, không có thì tránh đi, hay là phải làm sao bây giờ đây cô? Ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi vào trường được nửa tháng. Không sợ bị chê cười. Hôm nay lại có giờ luyện nghe nói tiếng Anh, tôi vẫn thấy rất hứng thú. Tôi luôn đứng bên cạnh Miss Trần, nghe cô và mấy chị nữ sinh năm thứ ba bậc trung học đối thoại. Tôi nghe không hiểu gì, nhưng qua các động tác tay của Miss Trần, cộng với một chút ít từ vựng nhỏ nhoi mà tôi mới học được, tôi cũng có thể đoán ra ý nghĩa của vài câu. Vì thế tôi rất thích những tiết học ngoại khóa này, bởi vì tôi cảm thấy mình đã khá hơn so với hồi bắt đầu vào học. Hồi ấy tôi giống như một người điếc chẳng nghe được gì. Đồng thời trong lòng tôi như được thắp lên một ngọn lửa, càng khao khát được hiểu biết hơn nữa. Càng hiểu lơ mơ, càng muốn tìm hiểu cho thật tường tận. có bạn chế giễu tôi, nghe đã chẳng hiểu, bạn còn nghe chăm chú thế làm gì? Tôi đáp lại, chính vì nghe không hiểu mới càng phải cố nghe, phải luôn cố gắng nghe chăm chú, thế mới dần dần hiểu được nội dung khái quát. Nếu như bạn không lắng nghe cẩn thận, thì chẳng phải lại càng không hiểu sao? Tôi cho rằng, đối với ngoại ngữ thì phải nghe nhiều, luyện tập nhiều thì mới có thể giỏi được. Ngày 27 tháng 11 năm 1993, quyết không chịu thua. Tối hôm nay tôi được xem cuộc thi mô phỏng theo bài khóa tiếng Anh giữa 24 tuyển thủ của các lớp trên trình diễn. Trên sân khấu có người trình diễn tự nhiên, có người còn rất lúng túng, cũng có người nói sai rất nhiều. Đến phút cuối thì có thể biết được ai phát âm tốt. Trong số 24 anh chị đó có một chị trình bày rất tốt. Một bạn đứng bên cạnh tôi nói rằng, mình thật chịu thua chị ấy. Tôi lại nghĩ khác, tôi chỉ khâm phục chị ấy thôi, chứ tôi không chịu thua đâu. Tôi nghĩ rằng mọi người đều như nhau, ai cũng có một cái miệng, một cái lưỡi. Tôi cũng chẳng kém chị ấy một cái gì, chỉ cần thật sự cố gắng thì tôi không chỉ đuổi kịp chị ấy mà còn có thể vượt chị ấy cơ. Chỉ nên coi chị ấy là một tấm gương, chứ quyết không chịu thua. Tục ngữ có câu, hứng thú là người thầy tốt nhất. Kích thích hứng thú học tập của học sinh là một biện pháp rất hiệu quả trong việc giảng dạy tiếng Anh của trường chuyên ngữ, tuyệt đối không ngủ quên trong thành tích mà xem thường việc phấn đấu. Chúng tôi còn nhớ rất rõ một ngày cuối tuần trong học kỳ 2 năm thứ nhất trung học cơ sở, Tình Nhi đã hào hứng kể lại cho chúng tôi nghe gần như toàn bộ tiết học luyện nói trên lớp của cháu. Nó giống như một chơi trò kể chuyện tiếp sức. Các bạn trong lớp mỗi người kể một câu đã xây dựng nên một câu chuyện khá dài và lý thú bằng tiếng Anh. Những buổi dạy học như vậy không chỉ sinh động và lý thú, trình độ tiếng Anh của Đình Nhi và các bạn trong cả lớp đã được nâng cao lên rất nhanh. Ở gần cầu Cẩm Giang trong thành phố Thành Đô có một góc tiếng Anh khá nổi tiếng. Đây cũng là địa điểm Đình Nhi thường hay lui tới. Vào dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, cứ vào chiều tối ngày thứ 3 và thứ 6, ở đây chật ních các bạn học sinh đủ các cấp từ đại học, trung học đến tiểu học và cả những vị khách nước ngoài đến để luyện nói tiếng Anh. Đến sớm nhất là các học sinh lớp dưới trường chuyên ngữ và về muộn nhất lại là các học sinh lớp trên trường chuyên ngữ. Tùy theo trình độ, họ chia thành từng nhóm hội thoại với nhau về đủ các loại chủ đề trong xã hội và cuộc sống. Dù ở mức độ nào, khả năng nghe nói tốt nhất đều là của những học sinh của trường chuyên ngữ. Ví dụ, cũng là học sinh năm thứ nhất bậc trung học cơ sở. Trong khi Đình Nhi đã có thể nói chuyện lấp bấp với một giáo sư người Mỹ khoảng một tiếng đồng hồ, thì một học sinh ở trường trọng điểm khác không thể nói được câu nào vì bạn ấy không thể nghe hiểu được và nói cũng chẳng thành câu. Phương pháp dạy tiếng Anh ở trường chuyên ngữ có hiệu quả như vậy, tại sao không mở rộng ra cho tất cả các trường trung học trong toàn quốc? Niềm say mê mãnh liệt đã thúc đẩy Đình Nhi biết chủ động, tổng kết và tham khảo các phương pháp học ngoại ngữ tốt để áp dụng cho mình. Sau khi Đình Nhi thi đậu vào trường đại học Harvard, đã có nhiều người khắp nơi trong cả nước gửi thư đến hỏi về kinh nghiệm học ngoại ngữ. Trường chuyên ngữ cũng đề nghị Đình Nhi viết bài phổ biến kinh nghiệm học tiếng Anh cho các bạn trong trường. Đình Nhi đã đặc biệt viết bài Những điều tâm đắc về việc học tiếng Anh. Bài này sẽ giới thiệu trong chương Đình Nhi học trung học phổ thông. Trong tình bạn, học cách khiêm nhường trước người khác. Cùng với sự tự ý thức được mình đang trong độ tuổi dậy thì, nhiều học sinh trung học luôn ấp ủ cảm giác cô đơn, chẳng ai chịu hiểu mình và luôn chờ có được một người nào đó hiểu mình. Có bạn trông chờ vào các thầy cô giáo, có bạn trông chờ ở người lớn trong nhà, có bạn trông chờ ở bạn bè cùng trang lứa. Nói chung là không thích những cái mình có mà chỉ mơ ước những cái mình chưa có. Cũng như những đứa trẻ là con một khác, cái mà Đình Nhi cảm thấy thừa thãi nhất chính là sự quan tâm của cha mẹ. Cái thiếu nhất lại là tình cảm của anh chị em. Ở lứa tuổi này, tình bạn như một men rượu nồng luôn làm các cháu say mê. Vì nhiệm vụ học tập quá nặng nề, cô chủ nhiệm và chúng tôi đều nhất trí chủ trương không để Đình Nhi lãng phí quá nhiều thời gian vào việc giao du kết bạn. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chúng tôi ngăn cản nhu cầu tâm lý chính đáng đó của Đình Nhi. Để đáp ứng khát vọng giao du kết bạn của cháu, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tạo điều kiện để Đình Nhi gặp gỡ lại các bạn thân cũ, dành cho các cháu cả thời gian và không gian để tình bạn được phát triển hơn nữa về chiều sâu. Ngay từ nhỏ, Đình Nhi đã được giáo dục đức tính coi trọng tình bạn, thì giờ đây, tình cảm được thể hiện thật trong sáng và cảm động. Buổi sáng chủ nhật, bạn Vương Ngọc của tôi đến chơi, tình cảm giữa chúng tôi rất sâu sắc. Ngay từ khi còn ở lớp mẫu giáo, hai chúng tôi đã thân nhau như hình với bóng. Tính đến nay, ôi đã làm bạn được 9 năm rồi, đã nửa tháng không gặp nhau, hôm nay gặp lại thật vui mừng khôn xiết. Tôi thấy Vương Ngọc có vẻ xúc động lắm, má cứ đỏ bừng. Chúng tôi nắm tay nhau, hai mắt nhìn nhau và cùng mỉm cười. Tim tôi đập rộn ràng, có bao điều muốn nói mà không sao nói lên được lời. Vương Ngọc chắc cũng như tôi. Một lúc khá lâu, Vương Ngọc mới nói, chào bạn, chào cậu có khỏe không? Tớ khỏe, cậu có khỏe không? Ha ha! Cả hai cùng cười, không khí thoải mái hẳn lên. Vương Ngọc kể về cuộc sống và việc học tập của mình. Tôi cũng vậy, cả hai đều cảm thấy thật là mới lạ và thích thú. Thời gian cứ thế trôi đi từng phút rồi từng giờ. Đã đến lúc bạn Vương Ngọc phải về rồi. Tôi tiễn bạn ra đến tận đầu đường, cả hai cứ nắm chặt tay nhau không nỡ rời xa. Thứ bảy tuần sau lại đến chơi nhé, nhất định phải đến đấy. Được rồi, nhất định tôi sẽ đến. Hai câu nói ấy, lời hứa ấy đã nối kết hai trái tim chúng tôi với nhau. Để tránh lãng phí thời gian và sức lực trong việc kết bạn, và cũng để tránh cho cháu chơi thân với những người bạn xấu, chúng tôi đã nói rõ ràng với Đình Nhi rằng cha mẹ không tán thành việc cháu kết bạn qua thư từ với những người trong mục tìm bạn trên báo chí, nhưng không phản đối việc trao đổi thư từ của cháu với những người bạn cũ mà chúng tôi đã biết rõ. Bởi vì chúng tôi rất hiểu tâm trạng của con cái khi chúng nhận được những lá thư của những người bạn thân, đó là một niềm hạnh phúc khó tả. Buổi trưa hôm nay, theo lệ thường tôi lại đến hòm thư học sinh để xem tôi có thư không. Tôi máy móc tìm kiếm trong chồng thư, đang định quay về, bỗng nhiên nhìn thấy trong một phong bì màu vàng sẫm, có dòng chữ, người nhận, bạn Lưu Diệc Đình. Tôi vội vã xé thư ra, nhưng do xúc động, tay run run, phải kéo mấy lần mới rút ra được. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là thư của tôi. Thật sung sướng và bất ngờ, lá thư mà tôi hằng mong đợi, chính là lá thư của Tề Tịnh, bạn thân của tôi. Tôi vội bóc phong bì, suýt nữa xé rách cả thư. Lấy thư ra, tôi đọc kỹ từng dòng. Lời lẽ trong thư giản dị và mộc mạc, chẳng có chút nào văn vẻ hoa mỹ, chỉ có tình cảm sâu nặng, nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp, hai mắt như nhòe đi. Đến tối, tôi lấy giấy ra, muốn dùng ngòi bút của mình chút hết tình bạn trong lòng lên tờ giấy trắng. Nhưng tôi không biết phải viết thế nào, bàn tay phải cứ run run, nắm chặt lấy bút, mà chẳng viết được chữ nào. Chúng tôi cho rằng sự thể nghiệm sâu sắc về tình bạn là điều vô cùng quan trọng, giúp ích cho việc vươn tới và theo đuổi cái chân thiện mỹ. Để giữ vững và phát triển các mối quan hệ bạn bè chân chính, Đình Nhi đã bắt đầu thay đổi những thói quen không có lợi cho sự phát triển đó. Tôi là một người rất thận trọng trong việc lựa chọn bạn bè. Có thể nói rằng, từ bé đến giờ, tất cả những người mà tôi cho rằng có thể kết bạn được đều đã trở thành bạn tốt của tôi. Hơn nữa, lại ngày càng thân thiết. Nhưng bây giờ thì lại xuất hiện một trường hợp ngoài ý muốn. Người bạn ngồi cùng bàn với tôi là Phan Điềm Điềm, học rất giỏi, tính tình cởi mở, đứng đắn. Có thể nói tài đức vẹn toàn, đương nhiên là một lựa chọn tốt để kết bạn. Còn không phải sao, chúng tôi suốt ngày cười nói, gắn bó với nhau, như bóng với hình, cũng có lúc cãi nhau một tí, nhưng khi nhìn lại nhau thì lại cười xuề xòa, thế là bỏ qua hết. Thế nhưng, chiều nay để tranh lấy chiếc bánh quy trong tay tôi, Phan Điềm Điềm nỡ đánh tôi mấy cái. Lát sau, nhân lúc bạn ấy không để ý khi ngồi xuống ghế, tôi đã nhanh chân gạt chiếc ghế đó ra, Phan Điềm Điềm liền ngã lăn ra đất. Hai mắt lập tức đỏ hoe như sắp khóc. Tôi thấy như thế, vội kéo bạn ấy dậy, nói líu xíu. Xin lỗi, đừng giận tôi nhé. Phan Điềm Điềm phớt lờ tôi, dù tôi ra sức giải thích, nhưng bạn ấy vẫn không nghe. Từ đó khoảng cách giữa tôi và cô bạn cùng bàn dường như xa cách thầm thầm. Giữa chúng tôi như có một tấm chắn mỏng manh, nhưng không thể nào phá vỡ được. Tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Xin hỏi các bạn, tôi phải làm gì bây giờ? Phải từ bỏ tình bạn tốt đẹp này sao? Cô giáo Lý đã kịp thời phê bình Đình Nhi một câu, con sẽ có được một lựa chọn đúng đắn. Đình Nhi đã không phụ lòng tin của cô giáo, cháu đã chủ động làm lành với Phan Điềm Điềm. Cuối cùng, bằng sự chân thành cởi mở, Đình Nhi lại có được tình bạn và sự tin tưởng của Phan Điềm Điềm. Quá trình thay đổi chính mình vì bạn bè đã làm cho Đình Nhi kiên nhẫn hơn, càng độ lượng hơn. Điều đáng quý là sự tự nghiêm khắc với mình ấy, không phải vì có sự thúc ép của cha mẹ, mà chính tự nội tâm cháu đã biết khoan dung độ lượng với mọi người. kỳ nghỉ đông đi về phương Nam đến quan sát các đặc khu kinh tế. Vào kỳ nghỉ đông đầu tiên ở bậc trung học cơ sở của Đình Nhi, một người bạn của chúng tôi ở Quảng Châu tên là Lý Quế Kiều tha thiết mời gia đình tôi về nhà anh ăn Tết. Khi chúng tôi bàn bạc có nên đi hay không, cha cháu nói, hiện thời phạm vi cuộc sống của Đình Nhi quá nhỏ hẹp, nên chuyến đi này có thể mở mang được sự hiểu biết cho con, tiện thể tích lũy tài liệu để viết văn. Thế là Đình Nhi, khi sắp tròn 13 tuổi, với nhiệm vụ đến quan sát và suy ngẫm, đã được đi khám phá 10 ngày ở cả 3 đặc khu kinh tế nổi tiếng phương Nam, Quảng Châu, Thâm Quyến và Chu Hải, viết thêm được những trang nhật ký đầy ý nghĩa, nhưng cũng thật đáng nhớ. Chú Lý là một thương gia rất thành công trong sự nghiệp, người giúp chú tiếp đón chúng tôi tại Thâm Quyến là chú Trần, cũng là một con người giàu có và thành đạt. Chuyến đi về phương Nam này không thể thoát khỏi màu sắc của một cuộc sống xa hoa. Trước một nếp sống xa hoa mà nhiều người hằng mơ ước ấy, Đình Nhi đã tỏ ra rất thích thú, nhưng cũng đầy lý trí. Trong những trang nhật ký của một cô bé chưa đầy 13 tuổi lúc bấy giờ, có thể thấy được một cách quan sát bình tĩnh khách quan và sự phê phán sắc đáng. So với thời xuống nông thôn quan sát, lúc cháu lên 10 tuổi, có thể thấy Đình Nhi, từ một người hay hỏi, đã trở thành một người đang suy ngẫm. Phán đoán qua cách suy nghĩ và kết luận của Đình Nhi thì tâm hồn và thân thể của cháu đã dần dần thấm nhuần những quan niệm giá trị mà cha mẹ và nhà trường đã cố tình bồi dưỡng bấy lâu nay. Lần đầu đi máy bay, 10 giờ 30 phút sáng hôm đó, tôi cùng cha mẹ đi đến sân bay. Sau khi vội vã làm thủ tục, chúng tôi đi vào hành lang kiểm tra an toàn. Đến đây, mẹ con tôi phải chia tay cha, vì cha có việc bận nên không đi được. Sau khi đặt hành lý đặt vào băng chuyền của máy kiểm tra an toàn, tôi lại vội vã chạy sang cửa kiểm tra an toàn hành khách để nhận hành lý. Bỗng nhiên nghe thấy những tiếng còi cảnh báo tút tút tút vang lên trong máy. Nhân viên kiểm tra giữ tôi lại. Họ dùng máy dò kim loại dò đi dò lại khắp người tôi. Tôi lo sợ vô cùng. Rõ ràng mình không hề có một thứ hung khí nào ở trong người mà. Tại sao lại không đi qua được cửa kiểm tra an toàn? Máy dò kim loại bỗng dừng lại ở chỗ túi quần tôi. Tiếng tút tút vẫn đều đều không ngớt. Ôi thì ra cái dây kéo. Phát hiện ra, tôi như chút bỏ được một gánh nặng, vội vã chạy đi nhận hành lý. Sau đó tôi kéo mẹ vào phòng chờ, chạy đến cửa rồi mới chợt nhớ ra, quên chưa chào tạm biệt cha. Tôi vội vàng quay đầu lại, nhìn kỹ, nhưng chẳng thấy bóng dáng cha đâu. Có lẽ chờ lâu quá nên cha đã thất vọng bỏ về rồi. Sorry father, xin lỗi cha. Tôi bất giác thở dài, cảm thấy mình thật có lỗi, rồi bước vào phòng đợi. Do sương mù dày đặc, lần đầu tiên đi máy bay, tôi đã được chứng kiến cảnh ùn tắc của 19 chuyến bay vì trễ giờ cất cánh bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Qua lớp sương mù, vẫn nhìn thấy rất nhiều máy bay đang đậu trên đường băng. Trong phòng chờ đông người, giống như là ở các nhà ga xe lửa. Đến tận lúc 11 giờ 30 phút, loa phóng thanh mới bắt đầu thông báo cho hành khách lần lượt lên máy bay. Rất may, khi đến lượt chúng tôi, chuyến bay vẫn đúng giờ. Chiếc máy bay mà chúng tôi bay là chiếc Boeing 757. Tôi ngồi ở số ghế 21F, ở phía trước cánh phải máy bay, lại sát ngay cửa sổ. Tôi thắt dây an toàn, hiếu kỳ nhìn ngược nhìn xuôi. Một lát sau, máy bay bắt đầu nổ máy, rồi tăng tốc trên đường băng. Bỗng nhiên một sức mạnh vô hình nào đó đã ép mạnh tôi vào thành ghế sau lưng. Thì ra máy bay đã cất cánh. Máy bay trao lượn xuyên qua những tầng mây bao phủ trên bầu trời bao la. Lúc ấy tôi có cảm giác mình như đang cưỡi mây, đạp gió mà bay vào 9 tầng mây. Vượt qua lớp mây mù, khi máy bay đã lên tới độ cao 10 km thì trong khoang bỗng êm trở lại. Phía dưới sâu thăm thẳm, cảnh vật biến hóa lạ kỳ. Có lúc giống như biển, mênh mông thăm thẳm, có lúc giống như núi, trùng điệp nhấp nhô, cũng có lúc giống như trên Bắc Cực, trắng toát một màu. Những cảnh đẹp hoành tráng kỳ ảo, thật không thể miêu tả bằng lời. Tôi say sưa ngắm nhìn những quang cảnh kỳ thú đó qua cửa sổ máy bay, cho đến khi ánh nắng mặt trời rọi chiếu, làm tôi chói mắt. Tôi vội kéo tấm màn che cửa sổ máy bay, đang định nghỉ ngơi chốc lát. Nhìn kia phát quang! Hiện tượng tự nhiên của ánh sáng, người ngồi phía trước tôi bỗng kinh ngạc thốt lên. Tôi vội kéo tấm màn che nắng, nhìn ra bên ngoài, thì thấy ngay phía sau, máy bay, có một vầng hào quang 7 màu, nhìn như đang bầu bạn với máy bay, để cùng bay bổng. Tôi vội quay sang bảo mẹ xem. Mẹ nhìn một lát, vui vẻ nói, thôi con cứ xem đi. Tôi vội vã dán chặt mắt vào cửa kính máy bay, thấy vầng hào quang đó đang nhạt dần, cho đến lúc hoàn toàn biến mất. Tôi vui sướng nhẹ nhàng thở ra, xoay người ôm ghì lấy vai mẹ, nhìn vào mắt mẹ, cười nũng nịu, lòng tràn ngập tình thương yêu và sự cảm kích. Dạo chơi trong vườn động vật hoang dã. Hôm nay đến thăm Quyến, một người bạn của chú Lý mời mẹ con tôi cùng gia đình chú đi chơi sở thú. Tôi nói nhỏ với mẹ, ở Thành Đô chả có vườn thú rồi hay sao? Con không muốn đi đâu, con muốn xem cái khác. Mẹ nói, hết cách rồi con à, mẹ cũng không muốn đi, nhưng chúng ta phải theo sự sắp xếp của chủ nhà chứ. Đến vườn thú, thấy trước cổng có ghi một dòng chữ lớn màu đỏ tươi, vườn động vật hoang dã. Tôi nghĩ bụng, hoang dã gì chứ, nhốt chặt ở trong lồng sắt mà cũng gọi là hoang dã. Tôi chen vào đám đông đang mua vé vào cửa, thấy trên tấm bảng ghi rõ ràng mấy chữ, mỗi vé giá 70 nhân dân tệ. Tôi giật mình, không ngờ vé vào của vườn thú đến 70 đồng. Vội vàng chen ra chạy đi hỏi mẹ. Mẹ nói, mức sống của người dân vùng đặc khu kinh tế cao hơn nhiều so với trong đất liền con à. Theo dòng người, chúng tôi đi vào vườn thú, sau đó bắt đầu đi bằng xe hơi. Mẹ nói, giờ mẹ hiểu ra rồi, đây là vườn thú hoang dã, nhốt người, chứ không nhốt thú đây mà. Nghe mẹ nói tôi lập tức liên tưởng đến vườn động vật hoang dã Kenya, vốn nổi tiếng trên thế giới. Ai ngờ, nước tôi bây giờ cũng có vườn động vật hoang dã, mà trước giờ chỉ được xem trên TV. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ô tô bắt đầu nổ máy, qua cửa sổ tôi nhìn thấy những chú công xinh đẹp xòe chiếc đuôi dài sặc sỡ đang ung dung đi dạo trên những thảm cỏ xanh. Trên sườn núi, những con nai rừng đang đùa giỡn rượt đuổi nhau, và những con chim rất to màu lông đỏ như lửa đang đứng một chân nghỉ ngơi. Trời bỗng đổ mưa, mưa sắc hạt trên mặt nước hồ tạo thành những vòng sóng nước. Những chú thiên nga trắng thanh cao thong thả bơi trên mặt hồ. Tôi bất chợt nghĩ đến câu thơ của nhà thơ đời Đường, Lạc Tân Vương. Lông trắng trên nước biếc, chân đỏ khua sóng xanh. Vừa ngắm nghía, tôi vừa nghĩ đến những đôi mắt ngơ ngác như vô hồn của những con thú trong sở thú ở Thành Đô. Tuy tôi chưa nhìn thấy đôi mắt của những loài động vật ở đây, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt sáng trong, sống động của chúng. Không lâu sau, chúng tôi đi vào khu thú dữ. Những con sư tử cao to đang phơi bay những bộ áo giáp vàng óng ánh, tại những bước chân hùng dũng, trông thật là oai vệ. Ô tô đi vào khu nuôi hổ. Một con hổ bỗng đầu lao thẳng về phía xe chúng tôi, làm mọi người trong xe được một phen hoảng hồn. Lát sau, con hổ đó lẳng lặng lùi sang vệ đường, trừng mắt nhìn theo khi chúng tôi rời khỏi đó. Ra khỏi vườn thú dữ, mẹ bất giác thốt lên, người Thẩm Quyến quả là đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho ra trò, đúng là tư duy mới, đầu óc tiến bộ. Về đến khu dành để đi bộ, trời bỗng đổ mưa to, vì chúng tôi không mang theo áo mưa nên không đi xem tiếp được. Đành phải tạm biệt khu vườn thú hoang dã này với một sự tiếc nuối khôn nguôi. Đến Tiểu Mai Sa, cưỡi sóng. Mùng 3 Tết, chú Trần và chú Lý lái xe dẫn chúng tôi đến Tiểu Mai Sa ngắm biển. Tuy vẫn còn trong những ngày nghỉ Tết, nhưng suốt dọc đường có khá nhiều đội xây dựng đã bắt đầu đào núi. Những người lao động này trông chẳng khác gì ngu công rời núi ngày xưa. Chỉ có điều công cụ làm việc của những ngu công hiện đại này không còn là cuốc xẻng, thúng mủng nữa, mà là những chiếc máy khoan hiện đại. Họ kế thừa tinh thần và ý chí của ngu công, cần cừ khuét núi lấy về những xe đầy đá sỏi, cung cấp cho những công trường xây dựng để xây nên những ngôi nhà cao tầng lộng lẫy. Hãy nhìn xem, quả núi lớn như thế kia mà đã bị đào đi mất một nửa. Đi xem một đoạn nữa, trước mắt chúng tôi hiện ra cả một công trường xây dựng. Chú Trần nói, đây là công trường xây dựng cầu cảng Diêm Điền. Chỉ ít lâu sau, nơi đây sẽ trở thành hải cảng lớn nhất nước ta. Những chiếc cần cẩu màu quất chín, những chiếc máy bay đóng cọc bê tông màu xanh lục, những chiếc máy lan đường màu vàng chanh, tất cả đều đang ầm ầm nổ máy. Những chú công nhân xây dựng lao động tất bật cần cù để xây dựng tổ quốc. Xe vừa đến bãi biển Tiểu Mai Sa, gió biển thổi lồng lộng, tôi vươn vai hít một hơi dài, dường như có thể ngửi thấy cả hương vị mặn mà và trong lành của biển cả. Đi dọc theo bờ biển, những hơi thở đều đều của thần gió đã làm cho cả mặt biển mênh mông, bóng loáng và trong xanh kia cuộn lên muôn ngàn lớp sóng, làm cho mặt biển như được bao phủ bởi một màng sương mờ, càng thêm lung linh và kỳ bí. Thủy triều lên, sóng nước cứ dập diều vỗ vào bờ cát, tấn công vào những tảng đá nhấp nhô ven bờ. Người Thẩm Quyến quả là rất biết hưởng thụ. Bất giác tôi thốt lên, nào chúng ta đi chơi trò đạp sóng. Núi Trần vỗ vai tôi nói. Tôi tháo giày để chân Trần lội xuống vùng có mực nước khá nông. Lúc thì chôn chân xuống lớp cát mát rượi, lúc thì chạy đùa trong làn nước xanh, có lúc nhón chân đuổi theo những làn sóng biển xô bờ. Chú Trần cũng tháo giày ra, đứng trong nước chụp hình tôi. Một làn sóng lớn bỗng ập đến, váy tôi ướt sũng và hai ống quần chú Trần cũng vậy, nhưng không ai thấy bực mình mà chỉ nhìn nhau cười ha hả. Một cô đi cùng đoàn chúng tôi cứ chạy đi chạy lại trên bãi biển, để lại từng vết chân in trên cát. Chỉ loáng sau, sóng biển lại xóa nhòa tất cả. Tôi ngẩn người nhìn ra, chú Trần đứng bên tôi, nói, đến mùa hè, người đến đây tắm biển rất đông, những nhà nghỉ và các thôn xóm quanh đây thường chật ních người. Người thâm quyến có khẩu hiệu là, làm hết sức, chơi hết mình. Tôi nghĩ, chính vì người ta biết làm hết sức, cho nên họ mới có đủ điều kiện để chơi hết mình. Có loại sách giáo khoa nào giáo dục lòng yêu nước trẻ con hiệu quả hơn là thực tiễn xây dựng và sáng tạo vô cùng phong phú, sinh động của nhân dân Trung Quốc? Chính nhờ sự quan sát tập trung, sâu sắc và tỉ mỉ như vậy, khiến cho khái niệm trừu tượng về Tổ quốc đã ngày càng cụ thể hơn trong trái tim Đình Nhi, làm cho tình yêu Tổ quốc của Đình Nhi ngày càng tha thiết. Sau khi bắt đầu học kỳ mới, cô Lý đã đọc cho cả lớp nghe những trang nhật ký mà Đình Nhi ghi chép được trong chuyến đi xa vừa rồi. Bên những dòng nhật ký đó, cô Lý phê. Cô đã cảm nhận sâu sắc được những miêu tả chân thực và sống động của em. Không làm chất khử mùi, phải làm ong chuyên cần. Từ sau chuyến du ngoạn về phương Nam, tôi phát hiện thấy Đình Nhi có những thay đổi khá rõ rệt. Cháu không còn hay ríu rít chuyện trò với tôi như trước đây, cháu trở nên thích chăm chú quan sát một mình, hay một mình trầm tư suy nghĩ. Thậm chí bị tôi trách mắng nặng lời, cháu cũng không buồn tranh cãi với tôi như trước kia, cứ ngoan ngoãn bỏ đi chỗ khác. Nếu như là chuyện mà cháu cho rằng phải tranh luận, thì chắc chắn hai mẹ con tôi sẽ nổ ra một trận tranh cãi kịch liệt. Khi học năm thứ hai bậc trung học cơ sở, cũng chính là lúc tâm lý chống đối của Đình Nhi bước vào giai đoạn cao trào nhất. Có những lúc cháu dám cãi lại cả tôi. Ai quy định trẻ con phải nghe lời người lớn? Điều này khiến tôi bắt buộc phải cùng cháu học lại cuốn, việc tuân theo kỷ luật của học sinh trung học. Bản thân Đình Nhi cũng biết rằng các học sinh trung học hiện nay luôn có tâm lý chống đối. Những quan niệm, những chuẩn mực của cha mẹ, các thầy cô giáo và cả xã hội luôn bị xem thường, chế giễu và bài xích trong giới học sinh trung học. Nguyên nhân thật giản đơn. Lên trung học rồi, trưởng thành rồi, cảm thấy phải có tính độc lập chút chứ, nhưng lại không biết nên thể hiện điều đó như thế nào. Thế là họ bên thể hiện cá tính và tính độc lập của mình bằng cách xem thường tất cả các chuẩn mực bấy lâu nay của xã hội đã thừa nhận. Rõ ràng đấy chỉ có thể là biểu hiện của tính ấu trĩ mà thôi. Tuy nói như thế, chứ sức mạnh của quy luật tự nhiên thì càng to tát hơn thế nữa. Đình Nhi trong lòng luôn biết rằng cha mẹ nói như vậy là rất đúng, nhưng ngoài miệng, bất kể đúng sai, cứ phải cái đi cái lại đã. Và hơn nữa, dù nói thế nào cháu cũng không chịu cho chúng tôi xem nhật ký. Thật ra, mỗi tuần cô giáo đều xem và phê vào đó, khiến chúng tôi rất khó tìm hiểu cách nhìn nhận chân thật của cháu. Những biểu hiện của Đình Nhi đã cho thấy rõ ràng rằng không thể dùng biện pháp miệng nói thì tai phải nghe để giáo dục cháu nữa rồi. Từ được giáo dục con trong lứa tuổi chống đối đó sẽ do cha cháu giới thiệu trong chương sau. Nói chung, cách suy nghĩ của chúng tôi là phải quan tâm cả hai mặt. Một mặt, cha mẹ phải chủ động điều chỉnh phương pháp giáo dục của mình để Đình Nhi dễ dàng tiếp nhận những tư tưởng và biện pháp đúng đắn của chúng tôi. Mặt khác, luôn động viên Đình Nhi phải độc lập suy nghĩ, phải tự mình phân biệt được đâu là thiện, ác, tốt, xấu trong học tập và cuộc sống. Chúng tôi tin chắc rằng những nền móng tư tưởng mà Đình Nhi đã định hình được từ những năm tiểu học không dễ gì bị đảo lộn. Ý chí vươn lên mãnh liệt của Đình Nhi sẽ thúc đẩy cháu đi theo những người thầy mẫu mực. Còn việc sợ Đình Nhi bị ảnh hưởng bởi bạn bè, chúng tôi luôn nhắc nhở cháu nên làm ong mật chuyên cần, chứ không làm một chất khử mùi. Mãi tận mấy năm sau, chúng tôi mới có dịp đọc lại những trang nhật ký của Đình Nhi trong những năm bậc học trung học cơ sở. Những trang nhật ký ấy đã chứng tỏ rằng cách làm của chúng tôi là có hiệu quả. Sự tìm tòi và suy nghĩ của Đình Nhi luôn có được những kết luận như chúng tôi hy vọng. Có được quá trình đó, cho nên những quan niệm tư tưởng đúng đắn của Đình Nhi không còn là yêu cầu của cha mẹ và thầy cô giáo nữa, mà nó đã trở thành kinh nghiệm của bản thân Đình Nhi. Vì không thể trình bày hết ra đây, nên chúng tôi chỉ chọn ra đây mấy bài tiêu biểu mà Đình Nhi đã viết khi cháu còn đang học năm thứ hai bậc trung học cơ sở. Đầu đề do chúng tôi tự đặt. Dũng khí và sĩ diện. Dũng khí, theo từ điển giải thích, là khí phách dám làm dám chịu, không hề sợ hãi. Trong quan niệm của mọi người, dũng khí là sự can đảm thể hiện vào những giờ phút nguy kịch nhất. Kỳ thực, trong cuộc sống, dũng khí ở đâu cũng có. Ví như hôm nay, trong giờ làm bài tập, cô giáo yêu cầu ai làm xong trước tự giác đứng lên trình bày. Kết quả là có nhiều bạn đã làm xong rồi, nhưng không ai dám đứng lên. Nguyên nhân chính là vì thiếu tự tin với đáp án của mình. Tôi cũng là một trong những người đã làm xong rồi, nhưng không có dũng khí đứng lên. Sau khi làm xong bài, tôi nghĩ có nên đứng dậy hay không? Nếu đáp án của mình sai, thì thật là mất mặt. Ai để người khác đứng lên vậy? Sau đó có bạn đã mạnh dạn đứng lên trả lời, tôi thấy rằng đáp án của mình là đúng. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình lúc đó sợ thật hèn nhát, sợ chính cái sai của mình, sợ mất mặt vì đã làm sai. Tính sĩ diện cuối cùng đã chiến thắng dũng khí. Tôi thấy rất xấu hổ vì hôm nay tôi đã làm một kẻ hèn nhát. Ngày mai tôi sẽ lấy lại dũng khí cho mình. Chăm chỉ và lười biếng. Trước đây không biết trong cuốn sách nào tôi đã đọc được một câu khá ngộ nghĩnh. Quét lớp là một công việc kết hợp của cả lao động trí óc và chân tay. Vừa phải đổ mồ hôi công sức trước các thầy cô giáo, lại phải vừa nghĩ cách làm sao để mọi người không vứt rác bừa bãi nữa. Điều này hình như là đúng với tình huống trong thực tế rồi. Khi cả trường làm tổng vệ sinh, mọi người đều chăm chỉ. Thế nhưng khi chúng tôi phân nhóm làm vệ sinh thì lại khác, có những bạn luôn viện cớ để lười biếng. Tôi nghĩ chính vì các bạn ấy chưa nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của lao động, nó không chỉ phục vụ cho tập thể mà còn là sự rèn luyện của bản thân, là sự bồi dưỡng cho thói quen lao động. Nếu không nhận thức được điều đó mà chỉ dựa vào trách phạt để bắt ép các bạn làm vệ sinh thì không thể nào giải quyết vấn đề một cách triệt để. Hùng biện và kỷ luật. Hôm nay ở trên lớp tôi tổ chức cho các bạn một tòa án trẻ con. Tôi phân công các bạn, người đóng vai nguyên cáo, người đóng vai bị cáo, người đóng vai luật sư buộc tội, người đóng vai luật sư bào chữa, và có một buổi thẩm đoàn nữa. Tôi hy vọng thông qua trò chơi này để rèn luyện tài hùng biện cho các bạn. Các bạn trong lớp ai cũng hoan nghênh, nhưng khi lên bục giảng thì hỗn loạn vô cùng, không thể nào tiến hành theo cách thông thường được. Để đưa mọi người vào nền nếp kỷ luật đã mất đến hơn nửa thời gian. Qua đó tôi cảm thấy rằng kỷ luật là vô cùng quan trọng, nó chẳng khác gì một cái van an toàn, giữ cho việc học tập và làm việc được tiến hành bình thường. Vấn đề mà mọi người hay bỏ qua, xem xét một cách riêng biệt ấy lại có một tác dụng rất quan trọng. Cũng như vậy, những con người tưởng chừng như rất bình thường, rất giản dị, nhiều khi lại là những con người siêu phàm nhất. Ngẫu nhiên và tất nhiên. Khi làm bài thi bỏ sót những câu hỏi cần làm, hiện tượng này với tôi không phải là lần đầu tiên, nhưng tôi lại nghĩ rằng chỉ là do mình lúc đó không cẩn thận, chỉ cần lần sau thận trọng hơn một chút là có thể tránh được thôi mà. Kỳ thực hai chữ lúc đó ấy chính là một sai lầm tai hại, coi sai lầm là một sự ngẫu nhiên, mà không biết rằng sự ngẫu nhiên đó chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa. Không chỉ bỏ sót đề thi mà tôi còn phạm nhiều sơ sót khác, nhưng tôi đều cho nó chỉ là sự ngẫu nhiên. Như khi làm bài, đầu óc dù căng thẳng đến đâu cũng không có ai quên cả tên mình. Chính vì chưa trở thành một thói quen thuần thục, chứ đâu phải là một sự ngẫu nhiên. Câu nói, một phút thành công bằng 10 năm luyện tập, thường được dùng để miêu tả về các diễn viên. Để đảm bảo được một phút biểu diễn thành công trên sân khấu thì họ phải mất cả 10 năm khổ luyện. Thì chẳng phải vì một phút quý giá ấy đã tránh được rất nhiều cái gọi là ngẫu nhiên sao? Từ học tập của chúng ta cũng phải có những cái 10 năm khổ luyện đó thì đến khi không còn phải lo chuyện ngẫu nhiên nữa. Để loại bỏ mọi sự ngẫu nhiên thì phải thường xuyên luyện tập. Tiền bạc và tình bạn. Chủ nhật tuần trước là ngày sinh nhật một người bạn của tôi từ thời tiểu học. Vì thời gian gấp gáp, tôi không thể đến chúc mừng bạn được, cho nên tôi gọi điện thoại đến chúc mừng. Bạn ấy cho tôi biết, năm nay được nhiều quà lắm, có những món quà đến hơn 300 đồng, vài mười mấy đồng thì nhiều lắm. Nghe xong tôi thầm nghĩ, để chúc mừng sinh nhật của bạn ấy thôi mà phải tiêu tốn của cha mẹ mấy chục đồng mua quà tặng, thật là quá lãng phí và đáng buồn làm sao. Có nhiều người vẫn cho rằng quà tặng quý giá có thể biểu thị tình bạn thân thiết, nhưng tôi kiên quyết phản đối kiểu dùng tiền bạc để đổi lấy tình bạn. Vì rằng, tình bạn phải được xây dựng trên sự hiểu biết nhau, tin cậy lẫn nhau, chứ không thể xây dựng trên cơ sở vật chất. Cho nên tôi cũng mong các bạn hãy chống lại kiểu tình bạn tiền bạc này. Tình bạn phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, chứ không thể bằng tiền bạc. Bơi lội với học tập. Ngày mai khóa chúng tôi tổ chức đi bơi. Tôi vẫn nghĩ chắc mọi người sẽ hăng hái lắm. Thế mà lớp tôi đăng ký không đến một nửa. Điều này cho thấy mức độ nhiệt tình đối với hoạt động tập thể của các bạn lớp tôi thật thảm hại. Có nhiều bạn nói, thời tiết đẹp thế này mà đi bơi không phải lãng phí lắm sao? Tôi không đồng ý với quan điểm này, thể thao rất có lợi cho sức khỏe tốt mới giúp chúng ta học tập có hiệu quả, đây mới là phương pháp học tập đúng đắn, chứ không phải là suốt ngày chỉ chúi đầu vào sách vở. Dấu và cuộc đời. Hôm nay tôi học được một câu chuyện khá hay. Nhà tâm lý học người Mỹ Van Con tổ chức một bữa tiệc cho thanh niên. Ông yêu cầu mỗi người đến dự phải viết một bản tự giới thiệu về mình. Có một thanh niên vẻ mặt ủ rũ đem đến cho Van Con một bản tự giới thiệu. Trong tờ giấy ấy chỉ có 3 cái dấu. Dấu gạch ngang, dấu chấm than và dấu chấm. Người đó giải thích rằng, dấu gạch ngang có nghĩa là anh ta đã có một thời gian tung hoành, ngang dọc. Còn dấu chấm than thì ám chỉ mọi việc đều thất bại. Còn dấu chấm câu tức là cuối cùng đã kết thúc hết rồi. Xem xong, Bacon cũng chỉ ghi lại 3 cái dấu khác ngay trước đó. Dấu phẩy, dấu 3 chấm, dấu hỏi chấm. Bacon nhiệt tình động viên người thanh niên đang tự ti buồn chán đó. Tuổi trẻ, dấu phẩy, mới chỉ là một trạm dừng chân tạm thời trong cuộc sống. Con đường phía trước, đang còn dài, tiền đồ lại đang rộng mở. Bacon hiển thị bằng những dấu chấm lửng. Lẽ nào bạn chưa nghe nói rằng, không gì mua được sự hối cải và thay đổi của con người hay sao? Được biểu thị bằng dấu chấm hỏi. Đúng vậy, trong cuộc sống chúng ta, ai cũng phải gặp biết bao thất bại. Có nhiều người hễ cứ thấy thất bại là thất vọng, tự ti. Những con người trong khó khăn, thất bại, mà vẫn lạc quan tin tưởng vào tương lai, như ông Bacon, thì lại không nhiều. Nếu bạn muốn thành công, thì không thể thiếu được sự lạc quan này. Nam sinh và nữ sinh. Năm thứ 3 bậc trung học cơ sở sắp đến rồi, có nhiều người nói các nữ sinh trong năm học này dễ bị tụt hậu. Tôi cho rằng câu nói này cũng có cái lý của nó, bởi vì học sinh nam sau khi phát huy được tiềm năng của mình, không biết bao nhiêu người đã đạt được thành tích hơn cả mong đợi. Nhưng theo tôi cũng không phải hoàn toàn là đúng, bởi vì đã có biết bao tấm gương rất thành công trong học hành và cuộc sống đều là phái nữ, điều đó chẳng đủ để cho các bạn tăng thêm lòng tự tin hay sao? Tôi hoàn toàn không muốn tự trói buộc mình bởi quan niệm mà đời hay nói, con gái thì chẳng làm được gì cho ra hồn. Chính mình là người tự nhận thua trước tiên. Tôi muốn đem hết sức của mình ra để phấn đấu tranh đua. Chưa biết kết quả có như mong đợi hay không, nhưng tôi vẫn rất tin ở bản thân mình, bởi vì tôi tin rằng thành công sẽ mỉm cười với người có lòng. Tôi cũng hy vọng tất cả chị em phụ nữ chúng ta hãy mạnh dạn vươn lên để sau này không phải hối hận với chính mình. Quả báo và vận may. Hôm nay tôi nhận được một bức thư rất đặc biệt, quý thư ký tên là Lão Phật Gia. Trong thư có nói tôi phải chép lại lá thư này thành 20 bản và trong vòng 96 tiếng đồng hồ phải gửi đi hết. Nếu làm như vậy, tôi sẽ gặp vận may. Còn như nếu không, tôi sẽ bị quả báo. Sau đó người viết thư còn đưa hàng loạt ví dụ có liên quan để chứng minh. Những lá thư kiểu này tôi đã được nghe nói đến từ lâu. Lúc ấy tôi đã từng tự tin mà nghĩ rằng nếu tôi nhận được một lá thư như vậy, tôi sẽ coi như một tờ giấy bỏ đi, đem ra làm giấy nháp. Nhưng giờ đây, quả thật khi đã nhận được rồi mới biết rằng nó thật là đáng sợ. Tôi vốn không muốn nghe theo lời của lão Phật gia ấy, nhưng cứ nghĩ đến câu, nội trong 9 ngày sẽ bị quả báo, thì trong lòng lại thấp thỏm không yên. Thà tin là có, còn hơn không tin, là suy nghĩ của số đông người về những sự việc đại loại như thế này, hay là tôi cứ đề phòng trước thì hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định cứ chép ra 20 lần bức thư đó. Hãy khoan, đây chẳng phải là tôi đã đầu hàng tư tưởng mê tín dị đoan rồi sao? Chẳng phải tôi thành một kẻ nô lệ của nó rồi ư? Đầu tôi bỗng vang lên câu nói đó. Tôi như chợt tỉnh. Phải rồi, các loại thư kiểu này chẳng phải vì muốn lợi dụng tâm lý sợ hãi, các tai họa và tâm lý cầu may của con người sao? Có thể đây cũng chính là nguyên nhân giúp cho tư tưởng mê tín dị đoan tồn tại lâu dài. Cuối cùng tôi dứt khoát xé bức thư ấy, bởi vì không thể đặt hy vọng của mình vào những gì bức thư đó viết. Tất cả những cái là vận may, là phúc hậu, đều có từ sự phấn đấu của chính bản thân mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 6, giai đoạn trung học cơ sở, cố gắng duy trì phương hướng phía trước của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Khoa sách nói.com.vn, mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương tiếp theo của cuốn sách này trong phần sau.